Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 10. Nguyệt Mọc Nhật Về Tây 4. Đêm ấy nàng ngủ rất sâu, đến trên bao cũng chẳng thấy giấc mơ. Trong vòng vây của hơi thở quen thuộc, cuối cùng cũng an tâm, như thú nhỏ trở lại hang ổ, mặc cho ý thức tan rã trong bóng tối ấm áp. Đừng tỉnh lại là được, nàng nhíu mày, né tránh bàn tay lành lạnh đang vỗ nhẹ lên mặt, phảng phất như quay về 5-7 tuổi. Sáng sớm không muốn dậy học chữ, nghĩa phụ tới vỗ mặt nàng. Nàng vùi đầu trốn sâu trong chăn. Chạc anh chơi xấu, lần nào cũng kéo rạt chăn ra, làm nàng hắt xỉa hơi liền 2-3 cái. Hải thị mỉm cười trong lim dim, theo phản xạ nắm chặt chăn, đề phòng chạc anh giật mất. Qua hồi lâu, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cơn buồn ngủ ngọt ngào dần tiêu tan. Thời gian thay đổi nhanh thật, trí nhớ như một món trang sức ngọc ngà, lạnh buốt dán sát tim. Chưa mở mắt đã thấy lòng xót xa. Nàng đã chẳng còn là đứa trẻ, tóc chảy hai bím nữa. Còn huynh trưởng Trạc Anh, làm bạn 10 năm, thiếu niên mắt đen ánh kim ấy, cũng sẽ vĩnh viễn không trở lại vui đùa cùng nàng. Nàng mở mắt, nhắm mạnh lại rồi mở ra lần nữa. Trạc Anh đi rồi, nơi này chỉ còn lại chàng và nàng. Phải, đây là phòng của chàng. Chăn nệm màn trướng thuần một màu trắng mộc mạc thanh khiết, đượm mùi mực thoang thoảng. Gối của chàng, yêu bội ngọc tỷ của chàng, cổ kiếm kim nghe của chàng để ở trên đầu giường. Bàn tay lành lạnh chàng áp lên má nàng nóng hổi. Trong phòng sáng mờ ánh ban mai, trên giấy dán xong lấm tấm bóng tuyết như bồng bềnh nhẩn nhơ bay xuống. Hải thị chớp chớp rèn bi đen dày. Tuyết rơi rồi. Ừ, chàng ứng tiếng, muốn rút tay về lại bị nàng nắm lại, tiếp tục áp lên má. Tay nàng rất khẽ khàng, nhút nhát mà bối rối. Chỉ sợ chàng sẽ tỏ không vui, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng buông tay ra lẩn trốn. Em muốn trừ bỏ quân tịch, ở lại đế đô. Không thích biên quân à? Chàng nhướng mày. Thích chứ. Nàng liếc chàng, lập tức cụp mắt. Nhưng biên quan cách người quá xa, hoàng đế hay man vương cũng vậy. Em không sợ những cái này, chỉ cần người luôn ở bên cạnh em, chỉ có mình em, vậy là tuyệt nhất. Chàng nhất thời cứng họng, trong lòng như lớp kín băng than hỗn tạp. Ánh thu ba trong chớp mắt ấy của nàng mênh mông mà êm dịu, song lại khiến chàng sinh lòng sợ hãi. Nàng đến lên từng ngày, vẻ đẹp thu hùng khó phân biệt được bộc phát diễm lệ lồng nàn. Dẫu nước da dãi nắng ngả màu vàng mật, chỉ cần buông xõa mái tóc dài vẫn tức khắc phát lên vẻ phong tình xinh tươi mà chính nàng chẳng hề hay biết. Không cho phép nhận lầm, nàng trên chiến trường quyết đáng sắt thép, bình tĩnh còn hơn đấng nam nhi. Ở bên cạnh chàng thì lại luôn chỉ coi mình là một đứa bé, vừa tin tưởng chàng vừa đắm chìm trong hạnh phúc. Mà điều duy nhất chàng có thể làm cho nàng chỉ là đưa tay đích thân phá hủy niềm hạnh phúc ngắn ngủi như bọt nước ấy. Nàng bỗng ngẩn phát lên, trong đôi mắt đẹp chói lọi ánh sáng. Từ nhỏ em đã giỏi nhất là võ nghệ, nhất định sẽ không làm liên lụy đến người. Bàn tay chàng đặt trên má Hải thị vẫn dịu dàng, một bàn tay khác lại vẫn chậm rãi siết chặt, không muốn ai biết. Hôm nay hoàng thượng hành đông thú, em có muốn theo ta đi không? Đông thú? Đi chứ, đi chứ. Vừa nghe đến đi săn, Hải thị lập tức lên tinh thần, chân trần nhảy xuống khỏi giường, định chạy về phòng mình. Em đi thay y phục. Tay? Dạ. Hải thị ngờ vực, do dự chìa một tay ra. Một món đồ nhỏ bé lặng trầm, lạnh như băng rơi vào lòng bàn tay nàng. Phàm chỉ khảm vàng lưu ly xanh nhạt, vì là đồ cũ truyền lại nhiều năm nên sáng bóng, đặc biệt đầm. Bên trong mới quấn tơ xanh dày dặn. Nàng đeo thử lên ngón tay cái phải, kích cỡ vừa vặn. Nàng nhèm cười với chàng, chàng cũng mỉm cười đáp lại. Trong mắt lại có một xoáy nước sâu tối, nàng không nhìn ra. Tuyết đại tuyết, mây đen dày đặc, bốn bề mục mình bông tuyết. Đế Hung lại cố ý muốn đi săn lúc này. Ngày ngự giá rời thành đi săn, theo lệ, hai đại lộ Vĩnh An, Vĩnh Lạc và Thừa Tắc Môn cấm thú dân qua lại, quầy rạp ăn uống mua bán ven đường nhất loạt ngừng kinh doanh. Hai bên đường tuyết lớn phủ 50 dặm, răng màn gấm cao 1 trượng dài miên man, đề phòng xe lưỡi bị trượt, mặt đường còn trải muối biển mịn, bằng phẳng rộng rãi, vàng óng sạch sẽ, nom như là lát vàng mười. Trên đường Vĩnh An, đội nghi trượng mũ áo ngũ sắc xếp thành trận vương tươi sáng, nối đuôi nhau hành tẩu, nhất thời cờ xí mũ mão rợp kín trời, đại trưng tôn sừng năm màu, đen, vàng, đỏ, xanh, tím, lấy nền theo đêm rầm vàng làm bối cục của đế hậu. Những màu còn lại chia xuống lần lượt theo tước vị bậc quan. Áo lông khoác ngày mùa đông cũng không vượt khỏi màu cấp bậc của mình. Vì theo hầu đi săn nên bách quan đều mặc trang phục kỵ xạ, cởi bỏ mũ mão, tháo vai trái triều phục xuống để lộ thâm y bên trong. Vạt dài trước sau cũng vén lên buộc bên phải hông. Bên ngoài khoác áo lông màu theo cứu bậc. Bình thường hài thị ít dùng áo lông, nhất thời không tìm được chiếc áo lông chồn nào màu xanh đúng phẩm cấp của mình, đành khoác áo lông cáo bạc ứng phó, rất nổi bật trong hàng ngũ võ quan. Lập tức có đồng liêu tiến lại bắt chuyện. Hải thị tự báo tên họ quê quán, chư quan nghe đến ba chữ Phương Hải Thị, trong lòng đều biết là con nuôi của Phương Chư, đưa mắt nhìn nhau chốc lát rồi cùng trầm mặc. Hải thị cũng không nói nữa, tự dùng ngựa lên trước. Đến ngã tư giao nhau giữa hai đường Vĩnh An và Vĩnh Lạc thì tiểu hoàng môn phía trước xuống truyền tin, lệnh hàng ngũ chư quan văn võ tạm thời dừng lại. Lúc này ngựa giá của Đế Húc và quan viên văn võ đã cách nhau nửa dặm. Một hàng ngũ ban đầu chờ trên đường Vĩnh Lạc xen vào giữa. Người đàn ông trẻ tuổi cưỡi ngựa dẫn đầu hàng ngũ, choàng một tấm áo lông thú cáo lùa đỏ thẫm rộng dài, mũ trùm che khuất mặt mũi, dưới vạt áo lông lộ ra bàn đạp tím vàng tinh xảo, đỏ là màu dùng cho hoàng thân. Người đàn ông trẻ kia đương nhiên là Sưởng Vương không thể nghi ngờ. Sưởng Vương ghìm ngựa quay mặt về phía hàng ngũ bách quan, cũng chẳng biết là đang tìm ai. Một hồi lâu sau, hắn giơ tay hất mũ trùm ra sau đầu, ung dung quay đầu về phía trước. Tướng mạo Sưởng Vương đẹp đẽ hơn Đế Húc, thường ngày luôn bệ dạc ủ rũ, chỉ duy thần sắc trong chớp mắt vừa rồi anh tuấn dị thường. Ai thấy kinh hãi vì chớp mắt, phòng chừng rất nhanh hoài nghi mình hoa mắt. Ngay sau đó, Sưởng Vương ngửa mặt lên trời, ngáp dài chẳng buồn che giấu, rồi dùng ngựa dẫn thị vệ tùy tùng xếp hàng chạy lên trước, theo sát ngựa giá của Đế Húc. Đầu giờ uyển, ngựa giá đến bãi săn. Bãi săn Kỳ Việt nằm ở dưới đèo Kỳ Việt, ba mặt được dãy thiên trụ bao bọc, là vườn săn hoàng gia gần kinh thành nhất. Bản triều lập quốc tới nay đã được 670 năm. Tiết đại tuyết hàng năm đều cử hành lễ đông thú ở đây. Chỉ trong loạn nghi vương mới gián đoạn 8 năm. Đông thú đại tuyết vốn mang theo ý nghĩa dùng số lượng và chủng loại cần thú săn được bói mùa màng thu hoạch năm sau. Trong số những loài săn được phải có cáo, trồn, diều hâu và thỏ, lần lượt là biểu tượng cho tiền tài, ấm no, mưa thuận gió hòa và tươi tốt dồi dào. Sau đó dần phát triển thành lễ đông thú, theo thứ tự thả bốn loài động vật này ra trước ngự giá, hoàng đế bắt hoặc bắn chết tượng trưng, coi như đổ tế cúng trời đất non sông, đại lễ xã lập xuân. Quan viên trấn thủ bãi săn thường niên được gọi là thú nhân, số lượng chừng hơn 100 người. Lúc ra đón cũng tháo một bên triều phục, buộc vạt áo làm trang phục kỵ xạ. Ngoài ra còn có một đội phụ gồm quan viên ngũ sắc xếp thành một hàng bên trái. Hải thị thấy chư thú nhân mỗi ti một công việc, có người bê diều hâu, có người xách lồng thỏ, còn có 16 người chuyên vận chuyển trường báo. Trong đó bắt mắt nhất là hai thiếu nữ khoác áo lông chuột sắm cho. Thiếu nữ ấy dung mạo trung bình, cử chỉ không giống nữ quan, cũng không giống con gái thế gia, đều là tóc đen chấm vai, không buộc không búi, cũng không có châm hoa cài tóc. Áo lông chuột xám trùm kín mít từ cổ đến mắt cá chân, là kiểu trang phục hết sức vô lễ xúc phạm ở ngự tiền mà mọi người lại nhìn như không thấy. Nhận ra ánh mắt của Hải thị, một thiếu nữ trong đó quay đầu nhìn, ánh mắt hiền lành rụt rè, hệt như con thỏ trắng chân chuyết lầm bên cạnh cô bé. Đúng lúc này, quan văn phía trước nhường ra một con đường, nội thị truyền lời, nói chuẩn bị thả báo, mệnh toàn thể võ quan sắp hàng lên trước hộ giá. Hải thị theo đại đội dắt ngựa băng qua hàng ngũ quan văn đi về phía trước, trông thấy trong Vũ Lâm cấn vệ có người cưỡi ngựa phong tấn, đưa thư tới Xích Sơn bữa trước. Xưởng Vương Đế Húc được Vũ Lâm và quan võ áo xanh bảo vệ bao quanh lớp lớp, bộ áo lông cáo lửa và chồn đen đều bóng loáng như gấm vóc thượng hạng, là hai màu sắc rực rỡ chói mắt nhất trong xanh đá và trắng tuyết ngập mắt. Phương Trư ẩn thân trong nhóm nội thị, khoác áo lông chồn tía trơn, mũ trùm cái che kín mắt, dáng người vẫn rất nổi bật. Đã có không ít quan võ chú ý đến chàng, thì thầm suy đoán Phương đại tổng quản chưa từng ra khỏi cung trong lời đồn chính là người như vậy sao. Trong đám người trước mặt hơi xôn xao, báo đã ra khỏi chuồng. Đây là loài báo gấm được thuần hóa từ nhỏ ở trong thượng uyển, rất thân thiết với thú nhân nuôi dưỡng, móng vuốt cũng được thú nhân cắt tỉa hàng ngày. Nếu không lại quá gần thì chỉ là một con thú cảnh an toàn. Con báo mới ra khỏi chuồng, bốn chân đeo chuông vàng đinh hương kêu leng keng, mờ mịt đi mấy bước, để lại dấu chân hoa mai trên mặt tuyết. Sau đó phát hiện ra khuôn mặt thú nhân quen thuộc ở trong đám người, bèn hớn hở nhẹ nhàng chạy về hướng đó. Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên trong đám người, sát khí bùng nổ, người nghe không khỏi kinh sợ. Chỉ thấy Đế Húc thuận tay ném áo lông chồn ra sau lưng, vung tay phát lực, không trung bắn ra những vòng cung sáng chói. Báo hoa gầm lên đau đớn, lập tức lồng lộn cào bới. Chuông vàng lanh lảnh, khắp nơi bông tuyết bay mù. Vũ Lâm lang vây lấy, dùng quân công trong tay đè lấy báo gấm xuống. Ước chừng phải hơn 20 người mới áp đảo được con báo gấm. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đế Húc quăng ra một cái rìu nhỏ bằng thép dòng găn vào giữa hai con mắt của báo gấm. Là vết thương chí mạng. Quan tư tế tiến lên cầu chúc xong, Vũ Lâm Lang mang báo gấm đi. Tất thầy bách quan quỷ xuống hô vạn tuế, ca tụng thánh vũ ngay sau đó. Đế Húc vừa nhận lại áo lông chồn đem cởi xuống ban nãy từ nội thị, vừa quay đầu nhìn mấy trăm văn thần võ tướng áo hoa đại ngọc quỳ dạp trên đất, mắt chỉ toàn chắn trường rể rúng. Lúc hải thị ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tự khoác thêm áo lông của Đế Húc. Áo lông chồn nặng nề tung bay như một đôi cánh đen to lớn bất thường. Điều nữ đâu? Giọng Đế Húc hàm ý cười, như thời niên thiếu tùy hứng, nghĩ ra một trò đùa đắc ý. Gần như đồng thời, bách quan thản nhiên nhìn sang hàng thú nhân ở bên trái. Hai thiếu nữ khoác áo lông chuột xám như cho, miễn cưỡng đi ra khỏi hàng nhìn nhau, đều không nhịn được co rụt vai. Bộp, một tiếng nhẹ nhẹ, là Đế Húc gõ cán dao vào lòng bàn tay trái, tỏ vẻ hơi mất kiên nhẫn. Sống lưng hai thiếu nữ thình lình cứng đờ, mặt không biểu cảm, chỉ có đôi môi dưới giày dặn tái nhợt là cùng run rẩy không dễ gì nhận ra, song cũng chẳng có cách nào ngăn chặn. Hai thú nhân bước lên, cởi nút cài áo của họ, nhấc áo choàng ra. Chiếc áo lông dày dặn ấm áp lập tức không một tiếng động rời khỏi cơ thể họ, lại thúc mạnh sau lưng, đẩy hai bé vào mặt tuyết hãy còn sót máu tươi của báo gấm, trần trụi trong ánh mắt mấy trăm người đàn ông. Trong áo choàng, họ cơ hồ không mặc cái gì, chỉ che tạm bằng một lớp lụa trắng cực kỳ mỏng, không tay, vạt ngắn. Ủng đã cởi ra, da trần đột nhiên ngợp lạnh, nổi sắc đỏ ửng yêu kiều trong tuyết. Đi lên trước nữa đi, giọng nói lạnh lùng êm tai ra lệnh. Chia ra đi lên. Chân trần thiếu nữ đạp lên mặt tuyết, tuyết đọng dưới chân giá rét thấu xương, khiến nhịp bước của họ trở nên đặc biệt nhanh nhẹn cấp tốc, chẳng khác nào bước múa trên lửa. Dừng lại, đứng ở đó. Đế Húc cất tiếng. Hai thiếu nữ kia bèn dừng lại trên mặt tuyết trống trải, cách đó 10 trượng. Hai bóng trắng lẻ loi, mái tóc đen ngang vai phất phơ trong gió bấc. Các thú nhân mở lồng chồn, thả 20 con chồn lông đen ra. Chồn lông đen ủa ra khỏi lồng, nhao nhao chạy qua mặt tuyết chui vào rừng. Chợt có mấy con đang chạy qua bên cạnh hai thiếu nữ, tò mò sán lại, vòng quanh hai chân của họ rồi cuộn mình, khoan khoái nằm trên mu bàn chân của thiếu nữ. Mọi người bất giác hít thở nhẹ hẳn đi, săn chồn là vòng dễ dàng xảy ra sơ suất nhất trong đại điển đông thú. Không ai gánh nổi tội trạng đó. Trận tuyết hôm ấy là trận lớn nhất kể từ mùa đông tới nay. Bầu trời vần vũ những mảng trắng dày đặc, bông tuyết đậu trên vai của hai thiếu nữ như hoa liễu. Tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, lập tức tan thành dòng nước li ti. Chẳng mấy chốc, làn da của thiếu nữ mất đi độ bóng mềm mại ấm áp. Tuyết không tan nữa, tuyết mới rơi không ngừng, càng phủ càng dày, tựa như cảnh cây không chịu nổi băng tuyết, đè nặng mà gãy lìa. Một yêu nữ ngã khuỵ về phía trước, rồi đổ ập thẳng xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Trồn đen bên chân cô, mắc vòng qua một vòng, người người cô, rồi ngửa đầu lên trời kêu u u. Hải thị hít mạnh một hơi, cưỡng ép mình cụp mắt xuống. Qua một khắc, thân hình nhỏ bé của yêu nữ còn lại cũng loáng thoáng lảo đảo, tiếp đó thẳng tắp ngã ngửa ra sau, nằm trên tuyết như một thân cây khô. Nghi tượng hoàng gia khổng lồ trầm mặc nhìn họ, gió càng dữ tợn, tuyết mới rải rác cuộn thành từng vòng sáng màu bạc nho nhỏ, mái tóc đen của hai cô bé nhanh chóng bị vùi lấp. Trước mắt chỉ còn dư lại một thế giới mới, trắng tinh thuần khiết. Hải thị nghe thấy một tiếng khớp xương tay rất khẽ, nàng truyền tầm mắt, trông thấy người bên trái mình. Nắm đấm người nọ lộ ra trong áo lông cáo xanh siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Trong bàn tay cạnh giường phải nàng nắm một ngọn roi, ngón cái cào lên lớp da thuộc bọc cán roi. Người đằng trước nàng thõng tay buông xuôi theo người, ngón trỏ nhẹ gõ lên đùi, chừng như thong dong. Đó là nơi thường đeo trường kiếm, nhưng nếu không phải ngự tiền thì không được phép đeo kiếm. Họ im lặng, nàng không nhìn thấy mặt họ. Hải thị ngẩng đầu lên mờ mịt ngó quanh. Trận vuông năm màu ngay ngắn, chỉnh tề, không chút lộn xộn. Trong hàng ngũ xa hoa khí thế mà yên ắng này, mọi người đang suy tư điều gì? Trong rừng cây vọng lên tiếng u u, có thêm một hai con trồn đang tuyển bóng mượt thò đầu ra khỏi bụi cây, linh hoạt chạy đến cạnh bạn trong tuyết, e dè người điêu nữ, vừa kêu ư ư, vừa cọ người lên má của điêu nữ. Trong bụi cây vang lên tiếng rào rào, trồn đen chui ra hết con này đến con khác, hoàn toàn không để ý đến mấy trăm nhân loại cách đó 10 trượng, tập lập chạy lại canh điêu nữ, tụ họp thành một cụm đen như nhung, trong sắc trắng lạnh lẽo. Mấy chục thú nhân dương rộng bốn tấm lưới rộng 4 trượng, nhẹ chân bước về bầy trồn. Trồn đen không trốn không núp, chợt vài tiếng u u vang lên, thân mình còn che chở cho điêu nữ chặt hơn, chen chúc co cụm. Cuối cùng một lưới bắt hết, một thú nhân đưa giải rút lưới tới trước mặt của Phương Trư, lại từ tay của Phương Trư truyền lên cho Đế Húc, kéo dây bắt tượng trưng mấy chục con trồn trong túi lưới. Các thú nhân đeo bao tay ra bò, thỏ tay vào lưới tóm một con trồn ra. Bấy giờ chúng mới vỡ lẽ tình cảnh của mình, bắt đầu hoảng loạn cào cấu, phát ra tiếng kêu nhọn hoắt như tiếng trẻ con khóc. Trồn trong túi lưới dần dần ít đi, mới nhìn thấy điêu nữ ngô ngác ngồi giữa một mảng đỏ loang lổ, canh túi lưới hoảng hốt nhìn chung quanh. Một lúc sau, rốt cục cũng hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét ấy như một lưỡi đao buốt giá chọc thủng lưới, trong chớp mắt đồng thời như thét qua gáy mỗi người. Da lông loài trồn một khi hư hại dính bẩn sẽ mất đi giá trị, muốn bắt chúng không sử dụng đến đao kiếm bẫy thú, dẫu lừa được chúng vào bẫy, chúng cũng sẽ điên cuồng cắn xé lẫn nhau, cào rách tan da lông quý hiếm của nhau. Phương pháp dùng điêu lữ dụ bắt du nhập từ các nước phương Bắc có thể gìn giữ được da lông của chúng ở mức độ cao nhất. Đối với con vật vô tri hiền lành này, điêu nữ là con mồi tốt nhất, cũng có thể giảm bớt rất nhiều khả năng chúng cào xé lẫn nhau. Đế Húc lãnh đạm ném giải túi dưới tay ra, tiểu hoàng nhập môn bước từng bước tới nhận lấy. Có người khác dâng lên cung tên. Điêu nữ ngồi trong túi lưới, cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, từ mắt mũi đến chân tay cơ thể, vết thương đỏ tươi do móng chuồn cào chồng chéo chẳng chịt, giá rét không thể đóng băng đau đớn. Một giọt lệ rơi từ hốc mắt chảy xuống ngón tay, đau nhói khắp trốn, sau cùng nhỏ xuống, bắn lên mặt tuyết một chấm trái mắt màu máu đào. Trên cánh đồng băng như nở bừng bừng chùm hoa phượng trái mùa. Mắt Hải thị mất đi tiêu cự, chỉ còn lại hai màu đỏ trắng đơn thuần, song lại như đột ngột trải rộng trước mắt nàng ngàn dặm sắc xanh lam mênh mông. Sắc lam nặng nề đờ đẫn đâm trào ập xuống đầu nàng, không sao hít thở. Vây cá mập sắn thép, mái tóc dài xanh trong xoắn bện, sao châu lung linh lóng lánh, binh sĩ mặt mày dữ tợn, ký ức ầm ầm vỡ tan, vô số mảnh vụn sắc bén sập xuống, vị tanh mặn tràn giữa răng. Lòng bàn tay phải đau ngâm ngầm, Hải thị cúi đầu nhìn hai tay, chẳng mảy may có một vết thương. Nhưng nàng lại dần dần cảm nhận được dáng hình của cơn nhức. Nàng ngước mắt hoảng hốt tìm kiếm bóng chàng trong đám đông. Trong ngàn vạn người, nàng có thể liếc mắt nhận ra ngay chàng, như cây sam siêu phàm trong rừng. Chẳng quá to lớn, nhưng tự mang khí chất kiêu ngạo tót vời, tách rời quần thể, kể cả khi gánh lên lưng thân vận nhục nhã kia. Chàng và Đế Húc đều đã trút bỏ áo lông, để một tiểu hoàng môn đứng bên cạnh ôm giữ, lộ ra trang phục kỵ xạ ở bên trong, một tay cầm trường cung tám thước, dùng cho lễ nghi, tư thái vẫn ai hùng khoáng đạt như thiếu niên quý tộc. Hơn 670 năm bản triều, trải qua 53 hoàng đế họ Chử cai trị, trong đó không thiếu hôn quân bạo quân, thật giữ mạng của trăm họ, không ngoài một chữ nhẫn. Hỗn loạn to nhất trong 600 năm nay đã xảy ra vào 20 năm trước. Những năm hôn quân trị vì, khắp nơi còn ổn định hơn thời của Lâm Thái Đế tu. Thức khuya dậy sớm, chấp pháp nghiêm minh, đất nước này quá to lớn tinh vi, dẫu mặc kệ không quản, nó cũng có thể tự tổ chức chính mình. Cầm cự thật nhiều năm, đế vương thì rồi cũng phải chết. Mấy chục năm đời người, quá nửa hôn quân và bạo quân, sống còn ngắn hơn. Trong trận đọ sức giữa vạn dân và đế vương mãi mãi là kẻ thua cuộc. Nhưng Đế Húc lại khiến họ sợ hãi. Dân gian vẫn có người trông mong Đế Húc chỉ đang bị nịnh thần che mắt nhất thời. Nhưng triều thần biết y không hề mê muội, không ngu dốt. Y hiểu rõ thế nào là tiên lý nhân đạo, cũng tự tay phá hủy. Lúc y giết chóc, mắt luôn mở trừng, chẳng mảy may kiêng dè tội lỗi. Đến phương chư tuyệt tình tàn nhẫn cũng chẳng sánh được với y. Đáng sợ ở chỗ, 14 năm qua đi, thân xác hai kẻ này vẫn chưa một lần nhiễm hơi thở suy tàn. Ai cũng biết thế gian không có bạo quân bất tử, nhưng thưởng thức mãi mãi không ngăn cản được dòng lũ sợ hãi. Giống với việc nhìn thấy những bàn tay trần ngâm dưới đủ loại áo lông kia, Hải thị cũng như nghe thấy những âm thanh đè nén bên người ấy, lặp đi lặp lại một câu tự hỏi câm lặng: tại sao hai kẻ này vẫn chưa chết? Trong bãi săn lạnh ngắt thâm trầm, khiến tiếng động của mỗi bông hoa tuyết sáu cánh rơi xuống nền đều trở nên rõ ràng dễ nhận biết. Song những câu nói xám xịt im ắng kia thì lại vẫn ngưng động trong tinh không, để ép người ta khó khăn hít thở. Đế Húc tiện tay vẩy vang dây cung, âm thanh cao vút xuyên qua màn che trầm mặc. Theo đó, bỗng nổi lên vô số tiếng vỗ cánh hỗn loạn. Mấy chục con chim dữ khắp bốn phương tám hướng đồng loạt ào ào rời khỏi ngọn rừng, vọt thẳng lên cao. Đó là 24 con ưng, ứng với 24 tiết khí. Ngoài ra, lẫn trong đó còn có một con diều hâu cánh trắng lưng xanh, tượng trưng cho trời xanh đất vàng, mưa thuận gió hòa. Hoàng đế cần phân biệt ra nó, dùng trường cung tám thước tự tay bắn chết, và quan viên chính vị trở lên bắn chết toàn bộ 24 con ưng, không thể để con nào lọt lưới. Đế Húc tay lanh mắt lẹ, trường cung bật tiếng keng keng trong sát na. Mũi tên tựa như sao rơi, xuyên thẳng vào một bên cánh trắng của con diều hâu lưng xanh. Diều hâu đau đớn giãy giụa, thảm thiết kêu dài, siêu vẹo trao xuống rừng cây. Đế Húc khẽ nhíu hàng lông mày rậm, nhanh chóng bổ thêm một mũi tên xuyên ngực. Con diều hâu lập tức duỗi thành hai cánh, rơi xuống như một tảng đá. Quan Tế Tư cao giọng xuống chúc mừng một năm bội thu. Tiếp theo, Sưởng Vương và các trọng thần sôi nổi xưng cung lắp tên. Phương Trư cũng là một trong số đó. Như cảm ứng được ánh mắt của Hải thị, chàng quay đầu, liếc vội về phía nàng trong đám người. Nàng nhìn gương mặt sưng sưng của chàng, tâm trí rốt cuộc ổn định hơn phần nào. Kể từ khoảnh khắc chàng bế nàng lên vai 5-6 tuổi, nàng đã xác định rằng thế gian nhộn nhịp này chỉ có mình chàng là chốn nương tựa. Dù chàng lạnh nhạt khắc kỷ như thế, trong lòng có một vị trí cho nàng thôi, nàng đã thấy đủ rồi. Tầm mắt chàng lưu luyến trên khuôn mặt nàng chốc lát, lại thoáng chuyển sang một bên. Hải thị nhìn theo tầm mắt chàng, trông thấy người lính đưa thư Xích Sơn Thành phía sau, cách làng không xa. Mắt sáng rực nhìn làng chòng chọc. Chim ưng thân xuyên tên lần lượt rơi trên trời xuống, bách quan ngẩng đầu khen ngợi. Chư vũ Lâm Lan bận bịu gỡ khoen vàng trên móng sát ưng đưa cho Quan Tế Tư, không ai rảnh rỗi nhìn sang bên cạnh. Nàng thấy người lính kia móc từ trong ngực ra một con dao, lấy ra một vật ngọ nguậy, lông chim xám cho lơ thơm mềm mại, mỏ móng vàng nhạt, là một con ưng non mới nở. không đủ tháng, nằm trong lòng bàn tay to bè của người đàn ông, nom yếu ớt đáng thương. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, con ưng cứng cổ, khàn giọng kêu chim chiếp. Thoát chốc, trên trời vùn vụt xuống một bóng đen to lớn, là ưng mẹ thu cánh, phẫn nộ lao xuống đỉnh đầu người lính. Hải thị chứng kiến, bật thốt hô, coi chừng. Người lính nghe thấy tiếng nàng, đưa mắt nhìn lại, trong mắt lại mang thần sắc thương hại rõ rệt. Ánh mắt gã vượt qua dung mạo thân hình của nàng, rơi vào sau lưng nàng, như nhìn thấu trong đó số mệnh mà chính nàng cũng chẳng cách nào giải thích. Hải thị cảm thấy tim mình như con chim ưng non kia bị một bàn tay buốt lạnh bóp xiết trong hư ảnh, thành máu thịt bay bét. Nàng chợt quay đầu, Phương Trư đang dâng cung về phía nàng. Tiêu Tử, máu tránh ra. Trần Tiêu Tử. Chúng Vũ Lâm Lang muốn cứu đồng liêu, nhưng khổ nỗi trong tay không có cung tên, chỉ đành dậm chân hô hoán. Mà Phương Trư thì đã dâng căng cung, vị trí ba người họ nằm trên một đường thẳng. Nói là nàng vừa khéo đứng giữa Phương Trư và người lính tên Tiêu Tử kia, chẳng bằng nói Tiêu Tử cố ý đứng sau lưng nàng, dẫn dụ ưng mẹ tới. Trong mắt người ngoài, Phương Trư dâng cung bắn là muốn cẩn thận nhắm chuẩn, nắm chắc cơ hội cứu Tiêu Tử. Nhưng nàng biết chàng đang đợi một thứ khác, nàng mơ hồ hiểu được chàng muốn làm gì. Đáng ra nàng phải biết từ sớm, hạnh phúc sẽ không tới dễ dàng như vậy. Chàng là nam nhân tuyệt tình tuyệt nghĩa bậc nào, sao có thể mong ước viển vông. Chàng chỉ thật lòng với một mình nàng, chàng dễ dàng vứt bỏ chạc anh như thế, sao có thể không vứt bỏ nàng. Nhưng kỳ lạ làm sao, nàng chẳng hề tức giận, cũng không chút bi thương. Bao nhiêu năm nay, trong mắt chàng dường như luôn chứa đựng một tấm gương xa cách với nội tâm, chỉ lạnh lùng phản xạ với toàn bộ thế giới bên ngoài. Nhưng trong nháy mắt đó, mặt gương nứt vỡ ra một vệt rạn, một cách sâu sắc và rõ ràng. Nàng nhìn được tới đáy mắt chàng, màu đen đặc hun hút trong đôi mắt hẹp dài của chàng sôi trào náo động, lại kiềm chế không thể bật khỏi hốc mắt. Muốn tránh mũi tên này, chỉ cần đá nhẹ mũi chân, làm vật cưỡi ở dưới chân bước nhẹ mấy bước, hoặc không người nấp dưới bụng ngựa là được, chẳng phải việc gì khó. Nhưng chàng là xạ thủ duy nhất trên đời có thể làm tổn thương nàng. Nếu chàng muốn như vậy, nàng sẽ không tránh né, đứng yên đây đợi chàng đích thân chôn vùi cuộc đời của mình. Rõ ràng chỉ là một sát na, có đến ngàn vạn ý niệm dâng trào như vỡ đê. Mũi tên đã rời cung, mang theo tiếng rít gào sắc bén. Đầu mũi tên bay qua đỉnh đầu Hải thị, đâm qua ưng mẹ đã gần thụp đầu xuống Tiêu Tử. Kình lực trên mũi tên hãy còn chưa dứt, lao vút ghim thẳng vào ưng mẹ, lưng cánh dựng sủ trên cây dương cách đó không xa. Lúc này Hải thị mới chợt cảm thấy cõi lòng lạnh toát. Mái tóc đen nàng vẫn luôn vấn cao, giấu kỹ tung bay thật cao trong không trung. Giữa đường, mũi tên dài đã xé toạc chiếc khăn gấm nàng dùng để buộc tóc. Mái tóc dài như một dòng suối thơm tho đen nhánh buông xõa xuống eo, lộng lẫy đến độ khiến người khác nghẹn cứng hô hấp. Trong mái tóc đen rối tung hỗn loạn, nàng ngẩn mặt, mắt sáng môi son, dung nhan khiến người ta khiếp sợ. Vẻ đẹp khó bể phân biệt kia như bóng rọi mép nước, nhìn sao cũng thấy không chân thực, chỉ cảm thấy hoa mắt khó mà nhìn kỹ, là nét duyên thiếu nữ không thể nhận nhầm. Nàng không nhìn bách quan xôn xao kinh hãi, không nhìn Sưởng Vương sầm mặt u ám như mây sấm, cũng không nhìn Đế Húc nhướng hàng mày trái lên ra chiều ngẫm nghĩ. Nàng chỉ nhìn chàng, gương mặt luôn lo âu sợ sệt, không biết phải làm thế nào của nàng lúc này lại mang một biểu cảm quái lạ nào đó mà chàng chẳng thể hình dung. Như nữ khách đi trong sa mạc nhìn thấy ảo ảnh phía xa, lại giống như đứa trẻ đuổi theo đèn hoa men sông vào tết hoa đăng, như ảo tưởng khát vọng xa ngoài tầm với, nhưng cũng biết rằng có làm thế nào cũng không thực hiện được. Khóe miệng ngậm một tia rung động, từng chút khuếch rộng, nhếch lên như muốn phá tung, nhưng sau cùng chỉ khó khăn mím lại thành một nụ cười thê lương. Trên gương mặt mỉm cười ấy, hai hàng lệ bỗng tuôn rơi không một dấu hiệu báo trước, tản mát thành hạt băng trong không khí lạnh lẽo. Người đâu nhất thiết phải khổ tâm đặt bẫy, từng bước mưu tính như vậy. Chỉ cần người muốn, bất kể khó khăn nhường nào, em cũng sẽ làm được cho người. Ánh mắt nàng nói vậy, sau cùng chàng không né tránh ánh mắt nàng, bình thản nhìn nàng. Ấn đường hiện lên thần sắc rực rỡ yên lòng mà bi thương. Tiếng người huyên náo chung quanh dần dần tắt nín. Mũ Mão cờ xíu ngũ sắc hai bên lui tàn, từ trong đám đông nhường ra một lối đi. Có người cưỡi ngựa thong dong đi về phía nàng. Màu áo trong ngoài của người nọ đều là màu sắc đen cao quý. Trên ống tên và vạt áo trước bụt lên thêu dày hoa văn hình rồng bằng chỉ vàng. Tới gần mới nhìn rõ mắt mày y lạnh lùng khí khái, rất giống Sưởng Vương. Thần sắc tuy ể ải biến nhác, nhưng nụ cười khẽ nhếch lên trên khóe miệng lại khiến người ta e dè. Ồ, là ngươi. Giọng nói trong trẻo êm tai, so với trước đã bớt đi phần trắng trợn và mất kiên nhẫn, nhiều thêm một vẻ thích thú thưởng thức. Hải thị nhận ra giọng nói đó, người ngồi trên ngai vàng như một bó gấm vóc, không có mặt mũi dáng hình, vĩnh viễn ém mình trong bóng dâm, đế húc. Hải thị còn chưa kịp có phản ứng, đã cảm giác thân mình nhẹ bấng, rời khỏi yên ngựa. Thì ra là đế húc vươn một tay ôm eo Hải thị, nhẹ nhàng linh hoạt kéo người nàng qua, đặt trước người mình. Thuận tay cởi bỏ áo lông cáo bạc trên người nàng, khoác nàng và áo lông chồn đen của mình. Lông tơ chồn đen mềm mịn dày mượt, trong bề mặt như gấm đen của chiếc áo lẩn khuất những sợi lông kim màu vàng trắng rải rác đều đặn, tục gọi là kim dấu trong mực. Gió thổi càng ấm, sở lên như lửa, dính nước không thấm. Thỉnh thoảng có tuyết đậu vào cũng sẽ tự tan ra trong nháy mắt. Giả mạo đàn ông tham gia thi võ vốn là tội khi quân, xử trí ra sao cũng đều không quá đáng. Quần thần thấy đế húc không truy cứu, tất nhiên cũng sẽ không tự kiếm chuyện vô vị mà đi can giá nghiêm minh kỷ cương làm gì, nhưng trong lòng cũng sinh sầu lo. Từ khi Tử Châm hoàng hậu hoang, đế húc ít gần nữ sắc, hậu cung trống vắng, trừ Thục Dung phi để lan chỉ có một vài ngự tần nữ sự, quanh năm hiếm khi nào gọi thị tẩm. Đế húc hành sự cổ quái tùy hứng, không thể liệu trước. Đầu mút này một khi mở ra, chuyện tuyển tú lập hậu cung bãi bỏ đã lâu, khó đảm bảo sẽ không mở lại. Chúng thú nhân kính cẩn cụp mắt cúi đầu, đứng hậu bên đường. Trong túi lưới bên chân, chồng chất xác chết của mấy chục con chuồn đen, bị bóp chết không một tia sinh khí. Điều nữ chẳng biết đã được đưa đi đâu, biệt tâm không bóng dáng. Lông chuồn đen mềm mại nhẹ phất qua má Hải thị, đế húc lại bọc kín nàng hơn một chút ít. Hết chương 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.